Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Kusina vs Yamikaze Minato. Gặp mặt trước Kusina như vậy giữ gìn Lý Vô Ngạo tên tiểu tử kia. Yamikaze Minato trong lòng nổi giận càng thêm kịch liệt, cười nhạt mấy tiếng, lập tức ngưng tụ lại toàn thân chakra, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Kusina đánh tới. Konoha thôn nhẫn thuật bác đại tinh thâm, há là các ngươi nho nhỏ Uzumaki nhất tộc có thể sánh được. Hiện tại, để ngươi nếm thử ta phi lôi thần chi thuật lợi hại. Yamikaze Minato cười lạnh, thân thể hư huyễn, ở Kusina phía trước, một hồi xuyến di chuyển, lấy cực kỳ nhanh tốc độ, xuyên sáp thời gian không gian, trong tay quơ hàn mang nồng nặc Shuriken, hướng phía Kusina đánh chết đi. Mà Kusina thấy Yamikaze Minato đánh tới, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, lập tức rút ra chính mình Shuriken. Hai chân hung hăng hướng mặt đất giẫm một cái, lập tức trong lúc đó, đại địa chấn chiến ba phần, hơi có điểm tăng su nết phong phạm. Ngay sau đó Kusina con mắt chăm chú tập trung vào thi triển bắt đầu phi lôi thần chi thuật. Bay qua xuyến đi qua Yamikaze Minato thân ảnh, cũng là thanh hát một tiếng, đón đánh đi, Yamikaze Minato. Uổng ngươi trước đây còn xin ta truyền thụ ngươi mấy chiêu Uzumaki nhất tộc phong ấn chi thuật. Hiện tại cánh cứng cáp rồi, bắt đầu coi rẻ ta Uzumaki nhất tộc bắt đi. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Giữa không trung, Kusina quơ Shuriken, vừa cùng thi triển phi lôi thần chi thuật Yamikaze Minato kích đánh nhau. Một bên lạnh giọng quát lên. Yamikaze Minato phi lôi thần chi thuật, mặc dù có xuyên thấu thời gian không gian, tốc độ cực nhanh hiệu quả, cũng là Yamikaze Minato được xưng tia chớp vàng thành danh thuật. Thế nhưng, xuất xứ từ Uzumaki nhất tộc cường đại thân thể tố chất cùng sinh mệnh lực Kusina, đang thi triển toàn lực chém giết sau đó, khí thế cũng là không hề yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng cùng Yamikaze Minato đấu ngang sức ngang tài. Mà lúc này đây, một bên Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Sara nữ vương cũng cùng Akimichi Chuza, Iunio Shibi, Kakashi ba người tiến nhập phi thường kịch liệt ác chiến, nuốt binh lương hoàn, toàn thân biến thành một con to lớn hắc sắc chó hoang Akimichi Chuza. Ngửa mặt lên trời gào thét, bắp thịt cả người quỳnh trương, hùng tráng không gì sánh được, một quyền kia huy kích đi, hổ hổ xanh phong, một cước thải đạp đi, đại địa chấn nứt, thanh thế có chút hung mãnh, chỉ là, hắn gặp am hiểu ảo thuật, sẽ, biết, thả diều hồng, giống như một cái thể hình to lớn cuồng chiến sĩ muốn tìm người gần người cách đấu. Nhưng vẫn không gần được thân thể của địch nhân giống nhau. Ở hồng ma huyễn cây buộc giết cùng ma huyễn tam hiệp đả kích chi, Akimichi Chuza càng là không còn sức đánh trả chút nào. Muốn công kích hồng, lại tìm không được hồng thân ảnh. Mà hồng mỗi một lần thi triển ảo thuật sau đó, đều có thể dùng Shuriken mới. Chỉ có Akimichi Chuza thân, hoa mấy đạo dữ tợn đáng sợ vết thương. Dài như vậy lâu duy trì liên tục đi, Akimichi Chuza chắc chắn thất bại. Mấy năm qua này, cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ, mỗi ngày chịu đến Lý Vô Ngạo thân thiết giáo dục, Hinata cũng là tiến bộ cực nhanh. Không chỉ có đem Hyuga bộ tộc truyền thừa đã lâu bạch nhãn huyết kế giới hạn tiến hóa đến cảnh giới tối cao, còn nghĩ Hyuga gia tộc nhu quyền pháp tu luyện đến hất kim vi chỉ không người có thể đạt tới cảnh giới. Cho nên, đối mặt Iunio Shibi, Hinata mặc dù tuổi tác nhìn lại nhỏ hơn không ít, thế nhưng, chân chính chém giết đứng lên, Iunio Shibi hắc sắc côn trùng thủy triều, nhưng ở Sở Thiên Ngạch Cửu Cung thập toàn thông thiên trưởng oanh kích chi, dồn dập hét thảm lấy vỡ vụn, hóa thành một cổ màu đen chakra, nhàn hạ cùng giữa thiên địa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Yunio Shibi căn bản không phải thời khắc này Hinata đối thủ. Mặt khác một chỗ chiến trường, chịu đến thêm vào chiếu cố Kakashi, cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù sau đó tới Kakashi lợi hại dường nào nghiêu bức, thế nhưng hắn giờ phút này vẫn là một thiếu niên. Ở Ino, Sakura cùng Sara nữ vương tam nữ liên thủ công kích chi, từ vừa mới bắt đầu thi triển lôi độn Chidori thuật, Kakashi đã bị đánh bẹp, hơn nữa còn là bị ép tới rất thảm. Toàn thân của hắn đều hiện đầy bị Ino tam nữ dùng Shuriken chakra trường kiếm đâm vết thương, cái kia cô máu tươi chảy ra dáng vẻ khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm. Mà là tối trọng yếu chiến trường chi, Namikaze Minato tuy là tự cao vũ dũng, nhưng cũng trong chốc lát chiến không ngã, đồng dạng không kém Uzumaki Kushina. Lại thấy giữa không trung Lý Vô Ngạo, tựa hồ cảm giác được mọi người hỗn chiến, càng là tăng nhanh tiêu hóa long mạch chakra độ mạnh yếu cùng tốc độ. Namikaze Minato tâm càng là vội vàng sao động. Đột nhiên thi triển phi lôi thần nhị đoạn thuật, Shuriken một hồi thần tốc huy vũ, tạm thời bức lui Kushina, tiếp lấy liền hai tay án kiền, chấn động, cam, cấn tứ dương quẻ cùng khôn, tốn, cách, đổi tứ âm quẻ kết ấn, cũng quát to, bát quái phong ấn. Lập tức trong lúc đó, một đạo hình tứ phương thành liệt quang hình thái bát quái ấn ký, hướng phía Kushina cấp tốc tập kích tới. Mà Kushina thấy Namikaze Minato cư nhiên ở trước mặt mình thi triển bắt đầu phong ấn chi thuật, khóe miệng cười nhạt càng là nồng nặc, lạnh lùng nói, kiềm lư kỹ cùng chứ, Namikaze Minato, ngay cả phong ấn chi thuật đều thi triển. Hắc hắc, không biết ở trước mặt ta sử dụng phong ấn chi thuật là trước cửa lỗ ban lộng đại phù, khổng phu tử trước cửa bán luận án sao? Hiện tại để ngươi xem một chút, cái gì mới là nhất chánh tông phong ấn chi thuật. Thập toàn phong ấn, theo Kushina một tiếng khẽ kêu, hai tay của nàng cũng là liên tục dựa theo cực kỳ phức tạp cổ xưa pháp môn kết pháp ấn. Cũng ở trong nháy mắt, tạo thành một đạo so với Namikaze Minato bát quái phong ấn uy thế lớn hơn ấn ký. Nhưng mà làm Kushina điều khiển thập toàn phong ấn công kích về phía Namikaze Minato bát quái phong ấn thời điểm, Kushina bỗng nhiên từ Namikaze Minato con ngươi ở chỗ sâu trong thấy được một tia quỷ dị âm hiểm tiếu dung. Kushina, ngươi từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, ta chân chính mục tiêu vẫn không phải ngươi, mà là giữa không trung cái kia chết tiệt thiếu niên, cũng sẽ là của ngươi tiểu nam nhân, Lý Vô Ngạo. Ha ha, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato nhìn cũng không nhìn chính mình bắt quái phong ấn bị Kushina thập toàn phong ấn đánh bẹp tình cảnh, mà là thân thể búng một cái, thừa dịp Kushina không rảnh phân thân trong nháy mắt, một cái phi lôi thần tam đoạn thuật thi triển ba thứ không gian nhảy, xông phá Kushina phòng ngự, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Sau đó Namikaze Minato đang ở Kushina cấp thiết phẫn nộ bất đắc dĩ trong con mắt, ngưng tụ lại toàn thân chakra, vung lên hai tay kết pháp ấn, thanh hát nói, Rasengan siêu loạn vũ tam giống thức. Ngay sau đó, ở Namikaze Minato không gì sánh được kiêu ngạo đắc ý trong tiếng cười lớn, một mãnh liệt chakra long quyển phong bạo lấy cực kỳ nhanh chóng xoay tròn, thả ra mãnh liệt lực sát thương, hướng phía đang ở tiêu hóa long mạch chakra Lý Vô Ngạo tập kích đi. Mặt đất chi Kushina thấy mình bị Namikaze Minato ám toán một bả, mà Lý Vô Ngạo cũng vì vậy rơi vào nguy cơ cực lớn trong, càng là muốn rách cả mí mắt, vô cùng phẫn nộ, lại thấy giờ này khắc này. Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Sara nữ vương ngũ nữ chiến đấu, cũng tiến vào thời khắc quan trọng nhất, căn bản không rảnh phân thân. Kushina trong hai mắt, bỗng nhiên dâng lên một cực kỳ nóng rực ngoan lệ chi hỏa tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.